Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2107, chương 2109. Lần này thú vị. Wow, thật nhiều người tiến vào sân thi đấu về sau. Cô Murasaki trước tiên phát ra kinh ngạc tán thán thanh âm. Tới rất nhiều ra ngoài trường danh nhân. Irori cũng là căng thẳng khuôn mặt, tựa hồ hiếm thấy có chút khẩn trương lên. Hai người này là lần đầu tiên tham gia dạ hội, dĩ vãng cũng chỉ là đi theo Soko cùng một chỗ ở đây vẻ ngoài chiến, chưa từng trải qua dạ hội giao chiến tràng. Hiện tại không chỉ lên, còn có nhiều như vậy người xem, hội bị hù dọa. Đương nhiên, đừng nói là Irori cùng cô Murasaki, liền là Yaya đều mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Không chỉ có là người dự thi nhiều như vậy, liền người xem đều nhiều như vậy. Rõ ràng hiện tại bất quá là 50 tên sau đối chiến. Bởi vậy rõ ràng, lần này dạ hội cũng đích thật là đặc thù. Đương nhiên, dù cho hiện tại ra sân đều chẳng qua là 50 tên sau người dự thi, nhưng có mặt người bên trong nhưng lại có 50 tên sau người dự thi, dù như thế nào cũng không sánh nổi tuyển thủ. Rama từ không cần phải nói, tại không có tự chủ hạ thấp trước đó có thể là gần với thủ tịch thứ hai tên. Còn có Nasume, không có tự chủ hạ thấp trước đó cũng là thứ sáu tên. Liền Loki trước đó đều là thứ bảy tên. Danh liệt, thập tam nhân, vị trí thực lực cao cường Puppeteer, bây giờ đều tại thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Sự kiện bên trong tự chủ hạ thấp ra sân, hội làm cho người chú mục, không thể bình thường hơn được. Trừ cái đó ra, trong sân còn có một cái thực lực không thua thập tam nhân Puppeteer, cái kia chính là được xưng là thứ nhất đếm ngược, thứ 100 tên Ogasuto Vuirong. Lúc này Vuirong liền đứng tại sân thi đấu một góc, không cùng bất luận cái gì người thông đồng làm bậy một dạng, tựa ở một cây trụ bên trên. Bên người đi theo chính là hắn Automaton Slinier. Thế nhưng, Vuirong nhưng cũng cùng những người còn lại, chăm chú nhìn chằm chằm Rama, tầm mắt không có rời dù cho một thoáng. Ngoại trừ Vuirong bên ngoài, còn lại người dự thi thì toàn bộ đều tụ tập tại một cái khác sừng. Nhìn về phía Rama, ánh mắt bên trong có e ngại, nhút nhát, sợ hãi, bối rối, khẩn trương, thậm chí từ đầu đến đuôi địch ý, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Đến mức cha Loki cùng với Frey một nhóm ba người, đúng là còn chưa tới chàng. Salus, các tiểu thư chẳng lẽ vẫn chưa về sao? Yaya tự hồ cũng phát hiện điểm này, tới gần đến Rama bên người, hạ giọng đối với Rama lỗ tai nói chuyện. Không, đã đều trở về. Rama lại là hết sức xác định nói như vậy. Rama sớm đã thông qua tuệ nhãn, năng lực quan trắc đến cha Loki, Frey, thậm chí là An bên trong linh khí, biết đạo chúng người cũng đã trở về, hiện tại cũng tại trên đường chạy tới. Ngược lại là Hinova, Subaru cùng Musura vẫn chưa về. Đúng là như thế, Rama người quen bên trong chỉ có Hinova, Subaru cùng với Musura ba người vẫn chưa về. Rama liền không có xem đến ba người này linh khí, không chỉ ở trong học viện xem không đến, liền tại Mercenat đô thị Liverpool bên trong đều xem không đến. Chứng minh ba người này chẳng những không có trở lại học viện, thậm chí có khả năng còn chưa có trở lại nước Anh. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à? Rama liền nhiều ít nhớ tới chính mình lúc trước lúc rời đi một ít chuyện. Còn nhớ kỹ, lúc kia, Izanagi lưu bên kia liền phát sinh một ít chuyện, dẫn đến Hinova có một quãng thời gian trở nên phi thường bận rộn. Hinova quyết định tại trong kỳ nghỉ hè về nước, cũng là bởi vì Izanagi lưu bên kia chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Rama cũng là có hỏi qua Hinova, đổi lấy lại là Hinova ấp úng biểu hiện cùng với Subaru Musura hai người rất là dứt khoát từ chối. Hiện tại Hinova đúng là còn chưa có trở lại học viện, liền trọng yếu dạ hội đều không có bắt kịp. Dù cho trước mắt còn chưa tới phiên Hinova ra sân, vẫn như cũ nhường Rama đã nhận ra có chút dị thường. Tìm một cơ hội hỏi một chút Soko đi. Rama quyết định dạng này chủ ý. Đối với Hinova, Rama vẫn là tương đối quan tâm. Dù nói thế nào, này đều là cái thứ nhất đưa ta tín vật đính ước nữ hài tử a. Lúc trước đầu kia mang theo chuông, lục lạc băng gấm bây giờ cũng còn bị Rama một mực tùy thân mang theo. Ngoại trừ tắm rửa, cơ hồ rất ít rời khỏi người. Cho nên, đối với Hinova, Rama ôm lấy một tia uyển như mối tình đầu thanh sáp vừa xa lạ tình cảm. Tự nhiên, Rama lần này trở về, cũng rất muốn tái kiến Hinova. Không biết nàng hiện tại thế nào? Rama nghĩ như vậy, nhưng mà, lúc này, chẳng biết tại sao, thấy lạnh cả người theo Rama sau lưng bay lên. Rama lấy lại tinh thần, lập tức liền là thấy được đứng ở trước mặt mình Yaya. Ngoặc kép, vừa mới là đang nghĩ cái kia hồ ly tinh sao? Rama, Yaya ánh mắt liền trở nên tương đương chi đen kịt. Thật đáng sợ, nhìn xem cái ánh mắt kia. Cho dù là bây giờ Rama, vẫn như cũ khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái này khiến là thật tương đương chi im lặng. Cái nha đầu này, mỗi lần đều là chỉ có ngay tại lúc này cảm giác mới như vậy nhạy cảm. Quả nhiên, Yaya Magic Circuit hẳn là thuật đọc tâm mới đúng, mà không phải Herculean Strength. À, đúng lúc này, trong sân xuất hiện một trận nho nhỏ rối loạn, bởi vì, ôm, thật có lỗi, chúng ta tới đến muộn. Dùng rụt rè ngữ khí nói xong, nếu như vậy chính là một cái theo ra trận trong thông đạo nhỏ chạy ra. Vóc người đẹp đến nổ tung, có một đầu chân trâu màu tóc, vây quanh khăn quàng cổ thiếu nữ. Flit tiểu thư, Yaya có chút kinh hỉ gọi ra tiếng. Người đến chính là Frey, mà nếu Frey tới, người kia tự nhiên cũng tới. Dạ hộp còn chưa tới lúc mới bắt đầu. Chúng ta cái này cũng không tính đến trễ. Dùng lãnh đạm thanh âm nói chuyện là đồng dạng có được. Chân châu màu tóc, vây quanh khăn quàng cổ. Thoạt nhìn người sống chớ tiến vào giống như thiếu niên. Ngoại trừ Loki bên ngoài, còn có thể là ai? Được, đã lâu không gặp. Rama, Frey đi vào Rama trước mặt, một bên nhỏ giọng hướng về Rama chào hỏi, vừa có chút đang làm trọng gặp cảm động bộ dáng, một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng, đừng hơi một tí liền khóc, đồ đần lão tỷ. Loki vẫn là trước sau như một lạnh lùng, đáng nhìn đường cũng quăng đến Rama trên thân, đã lâu không gặp, hai vị. Rama lông mày nhíu lại, bỗng nhiên cười một tiếng, các ngươi cải biến giống như không nhỏ ơ. Đây là lời nói thật. Chỉ liếc mắt, Rama liền nhìn ra đôi tỷ muội này so với trước đây nhiều hơn không ít biến hóa. Tỷ như Frey, nguyên bản rõ ràng đi qua sức người xử lý mà lộ ra lưu động bất an ma lực, hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng ổn định. Bên người cũng là theo chân 13 con Gam Series hệ liệt Automaton. Lúc mới bắt đầu nhất, Frey vẻn vẹn sử dụng một con Gam Series hệ liệt Automaton. Thẳng đến về sau, Gam Series hệ liệt Automaton bị Rama toàn bộ cứu ra. Nàng mới từ tổng số 14 con Gam Series bên trong lấy ra 5 cái tới làm chiến lực. Một lần tại dạ hội lên đánh nhiều thắng nhiều, từ đó được xưng là Silent Roar, cũng được công nhận là đủ để đứng vào 50 tên trước thực lực phái. Lại vẫn vẻn vẹn có thể sử dụng 5 cái Gam Series mà thôi, còn làm không được thao túng toàn bộ Gam Series tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ, Frey rõ ràng có thể sử dụng 13 con Gam Series chiến đấu, để chúng nó đều ngoan ngoãn đợi ở một bên, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc lè lưỡi vẫy đuôi. Chỉ có một con Gam Series chưa từng xuất hiện, thế nhưng cái kia Gam Series nghe nói tuổi tác đã cao, cách chuyển động giới hạn đến đã không xa, bởi vậy hẳn không phải là Frey thao túng không được 14 con, mà là chỉ có 13 con có khả năng thao túng. Này không thể nghi ngờ tại nói cho người khác biết, Frey mạnh lên, trái lại Loki, hắn cũng là giống như thường ngày, cảm giác cũng không có biến hóa quá lớn. Có thể là, Rama cần có thể phát giác được, Loki ma lực trở nên càng thêm cô đọng cùng tẩy luyện. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mơ hồ tản mát ra đặc thù nào đó không khí. Loại kia không khí, đối với Rama tới nói, không tính lạ lẫm, ngoặc kép, tâm nhãn, đúng thế, tâm nhãn, đó là lĩnh ngộ, tâm nhãn. Mà thuật sư mới có thể có đại triệt đại ngộ siêu nhiên không khí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Loki đã đi đến ma thuật sư sau cùng giai đoạn. Lĩnh ngộ, tâm nhãn, lực lượng, lần này thú vị, Rama cong lên khóe miệng. Tâm tình, dù sao cũng hơi vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.